Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 762. Góc truyện audio.com. Chương 762. Đồng ý với anh rời đi Hoa Kỳ. Ngang nhìn thấy cô sợ sãi, anh vội vàng an ủi một câu, đừng lo lắng, hiện tại anh bố trí bên cạnh em 4 vệ sĩ, tạm thời bọn họ sẽ bảo vệ em an toàn, thế nhưng nếu như em có thể đưa người nhà cùng Hiểu Hiểu rời khỏi nước là tốt nhất, mừng bọn họ rời đi. Kỳ An Tâm hơi trợn mắt nhìn, vậy mà nghiêm trọng tới mức này rồi sao? Vậy còn anh, lúc Kỳ An Tâm đang nói ra câu này, tay cô đã vô thức nắm lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông trên chiếc bàn nhỏ. Ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang nhìn xuống, thấy năm ngón tay mảnh khảnh của cô nắm chặt cổ tay mình, khóe miệng của anh cong lên một nụ cười mừng rỡ. Kỳ An Tâm đang căng thẳng, lại thấy người đàn ông này không có chuyện gì còn đang cười, cô cũng lập tức nhìn xuống mới phát hiện tay của chính mình chẳng biết từ lúc nào căng thẳng nắm lấy cổ tay anh. Cô vội vàng rút tay trở về, có chút ngượng ngùng ho nhẹ một câu. Vậy anh thì sao, anh muốn cùng bọn họ cứng đối cứng sao? Hoắc Kỳ Ngang nghe trong giọng nói của cô, khó giấu được ý quan tâm của mình, đáy lòng anh đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Yên tâm, anh tự có tính toán, chỉ cần bọn em an toàn là được. Kỳ An Tâm trầm tư suy nghĩ một chút, cô đưa ba mẹ xuất ngoại không thành vấn đề, nhưng là cô dùng lý do gì để đưa ba mẹ đi bây giờ, họ không còn cho phép cô dính líu gì đến người đàn ông này nữa. Nhất định phải xuất ngoại sao? Kỳ An Tâm thở dài một hơi. Hoắc Kỳ Ngang đưa tay tới, muốn cầm tay cô, Kỳ An Tâm không khỏi tránh một cái, Hoắc Kỳ Ngang nắm tay thu lại, anh nghiêm túc nói. An Tâm, nếu có thể anh thật không muốn mang đến cho bọn em nguy hiểm như vậy, nếu như em không muốn ra nước ngoài, anh có thể sắp xếp cho bọn em tới chỗ an toàn nhất sinh sống một thời gian, đợi tình hình lắng xuống, rồi bọn em trở về được không? Nơi nào? Kỳ An Tâm nheo mắt hỏi. Có một trụ sở quân sự, là nơi chuyên cho người nhà cư trú, an ninh nơi đó là tốt nhất, không người nào ở đâu có thể tổn hại tới bọn em, An Tâm tin tưởng anh sẽ bảo vệ tốt mọi người. Hoắc Kỳ Ngang lần này không cho cô né, có chút bá đạo cầm tay cô. Sáng mai anh bố trí xe tới đón mọi người. Kỳ An Tâm trầm tư vài giây, gật đầu, cô cũng không muốn đem nguy hiểm của ba mẹ và Hiểu Hiểu đi đánh cược. Được, tôi sẽ khuyên nhủ ba mẹ cùng đi với tôi, ngày mai chúng tôi sẽ thu dọn. Anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Hiểu Hiểu rồi, lát nữa anh sẽ cho người ta đưa lên. Kỳ An Tâm hơi ngắn ra, anh còn nói chuẩn bị quà sinh nhật trước rồi sao? Được, tôi thay Hiểu Hiểu cảm ơn anh. Kỳ An Tâm nói xong, ánh mắt đổ dồn trên khuôn mặt của anh, trên trán Hoắc Kỳ Ngang có dấu vết mệt mỏi. Xem ra anh gần đây vì đối phó đám người này cũng thường xuyên thức đêm tăng ca. Đáy mắt Kỳ An Tâm hiện lên một chút đau lòng, đồng thời trong nội tâm đột nhiên có một chút kích động muốn nói cho anh biết về chuyện con gái. Nhưng cô vẫn nhịn xuống, hiện tại anh đối phó đám người kia đã quá mệt mỏi, nếu như cho anh biết Hiểu Hiểu là con gái của anh, mặc dù tin tức này sẽ không bị tiết lộ, vạn nhất lại không thể đảm bảo nếu như anh biểu hiện ra ngoài, khiến người ta đoán được thân phận của Hiểu Hiểu, người xung quanh anh đều đáng tin được không? Được, tôi đi xuống đây. Kỳ An Tâm nói xong, đẩy cửa bước xuống. Hoắc Kỳ Ngang không quên dặn một câu. Ngày mai chuẩn bị xong, khoảng 9 giờ xe anh sẽ tới. U Kỳ An Tâm gật đầu, rồi đóng cửa, cô đi về phía bên cạnh một quầy trái cây. Góc truyện audio.com. Lúc cô quay đầu thấy một đoàn xe ngay ngắn đã rời đi. Kỳ An Tâm thở ra một hơi, cô cầm điện thoại di động lên sắp xếp một người phụ trách công ty cho anh ta bắt đầu từ ngày mai tiếp quản công việc của cô. Cô cần nghỉ phép một thời gian, cho anh ta trực tiếp liên lạc tổng công ty Kiều Trì. Cúp máy cú điện thoại này, lòng Kỳ An Tâm nhẹ nhõm không ít, 5 năm qua cô vì công ty cũng là làm liều sống liều chết, hiện tại cô cũng mệt mỏi, cô muốn nghỉ ngơi rồi. Kỳ An Tâm xách hoa quả về nhà, trong chốc lát chuông cửa vang lên, cô lập tức cảnh giác nhìn thoáng qua người ngoài của, là trợ lý Lý Thụy của Hoắc Kỳ Ngang, anh đặc biệt sắp đặt một suất mì nấu sẵn mang qua đây. Kỳ An Tâm mở cửa ra, Lý Thụy mỉm cười xách theo. Kỳ tiểu thư, đây là quà sinh nhật sếp đưa cho con gái cô, xin nhận lấy. Hay tôi cảm ơn anh ấy. Kỳ An Tâm nhận lấy món quà, nói với Lý Thụy. Được, Lý Thụy mỉm cười, anh xoay người rời đi. Kỳ An Tâm đem đồ chơi vào, đứa nhỏ kia cũng vui như nở hoa rồi, cô bé không ngờ là bỗng chốc nhận được nhiều quà như vậy, hơn nữa đều là thứ cô thích. Mẹ, đây là của người nào đưa ạ? Đứa nhỏ kia ôm búp bê vải trước tiên, nhìn cô hỏi. Cái này là một chú đưa cho con. Kỳ An Tâm cúi người cười nói. Ôi, chú đó đúng là người tốt. Đứa nhỏ kia cười hi hi nói, Kỳ An Tâm đem quà thay cô bé đặt trong căn phòng nhỏ để cho cô bé tự mình chơi. Cô mở cửa liền đi đến trong phòng khách, cô nói với mẹ đang nhặt rau. Mẹ, đừng gấp, con có chuyện muốn nói cho mọi người. Ba mẹ Kỳ có chút kỳ quái nhìn cô, ba người ngồi trên ghế salon, Kỳ An Tâm nhìn nói. Cha mẹ, chuyện con sẽ nói lát nữa, mong hai người không nên kích động được không?